Gandhi, vị thánh sống của Ấn Độ. Hồ sơ danh nhân. Họ có tên Mohandas Karamchand Gandhi, nước Ấn Độ, năm sinh 1869, năm mất 1948, nơi sinh thành Porbandar, Ấn Độ. Thành tựu cống hiến. Gandhi là vị lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ hiện đại, đã lãnh đạo nhân dân Ấn Độ ngoan cường đấu tranh với thực dân Anh, có cống hiến vĩ đại cho sự nghiệp độc lập và giải phóng của nhân dân Ấn Độ. Tại Ấn Độ, ông được coi là vị thánh sống. Gandhi sinh trưởng trong một gia đình tôn giáo, do ảnh hưởng của cha mẹ, ông cũng say mê tôn giáo. Khi đi du học ở Anh Quốc, Gandhi cũng rất tâm đắc với câu nói trong Kinh Thánh: "Nếu có kẻ tát vào má phải của con hãy cho họ tát cả vào má trái nữa." Sau khi về nước, Gandhi làm luật sư. Ông sang Nam Phi theo đuổi một vụ kiện giúp cho thương nhân gốc Nam Phi quốc tịch Ấn Độ là ông Tata Abutu. Tại Nam Phi, Gandhi nhận rõ thế nào là nạn phân biệt chủng tộc. Chứng kiến người Ấn Độ bị ngược đãi, khinh rẻ tại xứ sở này, Gandhi đã ở lại Nam Phi cùng kiều dân Ấn Độ đấu tranh đòi tự do, bình đẳng. Gandhi đã nhanh chóng trở thành lãnh tụ của kiều dân Ấn Độ tại Nam Phi. Dưới sự dẫn dắt của Gandhi, kiều dân Ấn Độ dùng thủ pháp chống lại mà không dùng bạo lực để đấu tranh với nhà cầm quyền Nam Phi suốt 20 năm trời, đã giành được không ít kết quả. Đời sống của kiều dân Ấn Độ được cải thiện, chính phủ Nam Phi đã phải chỉnh sửa những điều luật mang tính kỳ thị đối với kiều dân Ấn Độ. Ngày 9 tháng 1 năm 1915, Gandhi lúc bấy giờ đã rất nổi tiếng, trở về Ấn Độ để nhân dân Ấn Độ hoan nghênh nhiệt liệt. Đứng trước chế độ thống trị của thực dân Anh, Gandhi lại dâng cao vũ khí chống lại mà không dùng bạo lực để đấu tranh giải phóng dân tộc. Để bồi dưỡng nên những chiến sĩ theo kiểu mẫu này, Gandhi đã thành lập Học viện Chân lý làm cơ sở cho cuộc đấu tranh. Tháng 2 năm 1919, chính phủ Anh đưa ra đạo luật Rowlatt làm cho nhân dân Ấn Độ cực kỳ công phẫn. Gandhi đã kêu gọi toàn quốc tổng bãi thị nhưng đã bị nhà đương cục trấn áp tàn bạo. Để tăng cường lực lượng và phạm vi của đấu tranh, tháng 3 năm 1920, Gandhi đề xướng phong trào bất hợp tác rất nổi tiếng, kêu gọi toàn dân tẩy chay hàng ngoại, cự tuyệt các tước hiệu của nước Anh phong tặng. Rút lui khỏi chính phủ thực dân do Anh dựng nên, mặc trang phục do nội địa sản xuất, Gandhi đã nêu gương, ông mặc áo choàng quấn vải theo lối truyền thống Ấn Độ, hàng ngày đều bỏ thời gian để tự dệt lấy vải mặc, nhằm thức tỉnh ý thức dân tộc của nhân dân Ấn Độ. Phong trào bất bạo động, bất hợp tác của Gandhi cũng là đường lối chung của mọi hoạt động của Đảng Quốc Đại. Thực dân Anh đã đàn áp dã man phong trào bất hợp tác, gây ra nhiều vụ án đẫm máu. Gandhi nhiều lần bị bắt, bỏ tù, ông nhiều lần tuyệt thực để phản kháng. Mục tiêu đấu tranh của Gandhi ngày càng một rõ ràng, từ chỗ yêu cầu giành được quyền tự trị phát triển, thành cao trào đòi quyền độc lập hoàn toàn của Ấn Độ. Năm 1945, kết thúc Đại chiến Thế giới thứ hai. Chính phủ Anh suy yếu và rệu rã, không đủ sức khống chế miền đất thực dân ở nước ngoài, đã đồng ý trao trả độc lập cho Ấn Độ. Tháng 7 năm 1946, Ấn Độ tổ chức tuyển cử hội nghị lập hiến. Đảng Quốc Đại đã chiếm đa số tuyệt đối, giành được số ghế cao nhất. Liên minh Mussolini chiếm số ghế ít ỏi, sau đó Liên minh Mussolini quyết định xây dựng Pakistan. Tháng 8, tại Calcutta đã xảy ra cuộc chém giết giữa phái Mussolini và tín đồ Ấn Độ giáo. Tiếp đó còn xảy ra nhiều xung đột đổ máu khác. Nhằm tránh đổ máu, Gandhi cùng Đảng Quốc Đại đành chấp nhận yêu cầu của Liên minh Mussolini để Pakistan tách ra để được tự trị. Trung tuần tháng 8 năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đồng thời tuyên bố độc lập, nước Anh đã chấm dứt chế độ thực dân tại Ấn Độ. Chuyện đời thường. Năm lên 7 tuổi, theo phong tục Ấn Độ, Gandhi đã đính hôn với cô gái tên là Jasotubai. Năm 1882, Gandhi 13 tuổi đã làm lễ cưới cô Jasotubai. Có thể nói, hai vợ chồng Gandhi không hề có tình cảm gì với nhau, nhưng trải qua những năm tháng đấu tranh chống lại chế độ thực dân, tình cảm của họ đã trở nên sâu sắc. Khi Gandhi ở Nam Phi, lãnh đạo kiều dân Ấn Độ tiến hành phong trào đấu tranh không dùng bạo lực, thì người vợ ở nhà chăm sóc nuôi dạy con cái và dõi theo những tin tức về phong trào do chồng lãnh đạo. Bà cũng trở thành một người chiến sĩ trung thực và bất khuất. Gandhi cũng tranh thủ dẫn dắt người vợ học tập nâng cao. Từ người ít học, bà đã trở thành một trợ thủ đắc lực của ông. Ngày 8 tháng 8 năm 1942, Gandhi bị bắt giam. Hai ngày sau, vợ ông cũng bị bắt. Cảnh tù ngục đã làm cho bà đau ốm triền miên. Gandhi yêu cầu phải được điều trị, song chính quyền vẫn làm ngơ. Ngày 22 tháng 2 năm 1944, bà Jasotubai đã qua đời trong vòng tay của Gandhi. Trong buổi lễ hỏa táng, Gandhi mắt đẫm lệ, nhìn thi hài người vợ dần tiêu tan trong đống lửa, ông vô cùng đau xót. Suốt 6 giờ liền, Gandhi chống gậy đứng mãi trước đống lửa. Gandhi là người trung thành với chủ nghĩa ăn chay, tuy nhiên hồi trẻ, ông cũng lén ăn mặn một đôi lần. Khi học trung học, Một người bạn thân đã gọi Gandhi cùng đi đến ven bờ một con sông nhỏ cách xa trường học. Người bạn nói rằng người Anh cao lớn mạnh khỏe vì họ ăn thịt cá, người Ấn Độ tầm vóc thấp bé vì không ăn thịt, và khoe rằng bản thân tôi mạnh khỏe thế này là do tôi ăn thịt. Gandhi vốn người còm bé nhỏ đã tin là thật nên ông đã phá lệ ăn chay, lần đầu tiên ăn thịt cừu. Gandhi không sao nuốt trôi bởi mùi gây của nó quá dữ dội, nhưng vì muốn mình được cao lớn mạnh khỏe, Gandhi vẫn quyết định sẽ phải ăn thịt ăn cá. Ông đã thường xuyên ra vào các quán ăn để ăn mặn nhằm có một thân thể cường tráng. Về sau, Gandhi thú nhận với cha rồi ông quyết định sẽ ăn chay suốt đời. Những sự kiện lớn trong đời. Ngày 2 tháng 10 năm 1869, Gandhi ra đời trong một gia đình rất sùng đạo tại thành phố Porbandar, bang Rathiapur, miền Nam Ấn Độ. Tháng 9 năm 1888, Gandhi bỏ qua nhiều lời khuyên ngăn cản của họ hàng để sang Anh du học. Năm 1891, về nước với tư cách một luật sư. Năm 1893, Gandhi được mời ra Nam Phi biện hộ trong một vụ kiện, ông bị kỳ thị và khinh miệt ở mảnh đất này. Vì bảo vệ cho tự tôn dân tộc và dành sự đối xử công bằng cho kiều dân Ấn Độ tại đây, Gandhi đã lãnh đạo Ấn Kiều đấu tranh gian khổ và đã đạt được những kết quả khả quan. Trải qua cuộc đấu tranh này, Gandhi đã xây dựng được cho mình một nhân sinh quan, quan điểm chính trị và đề ra học thuyết phi bạo lực để làm vũ khí đấu tranh hữu hiệu. Năm 1915, Gandhi trở về Ấn Độ. 4 năm sau, ông gây dựng phong trào phi bạo lực bất hợp tác nhằm phản đối đạo luật khủng bố Rowlatt của chính quyền thực dân Anh. Phong trào đã bị nhà đương cục đàn áp dã man. Tháng 2 năm 1922, do xuất hiện yếu tố bạo lực trong phong trào nói trên nên phong trào này phải tạm lắng, Gandhi bị bắt giam. Năm 1929, cuộc họp thường niên của Đảng Quốc đại tại Lahore đã thông qua nghị quyết xác định mục tiêu đấu tranh của Ấn Độ là giành độc lập thông qua phong trào phi bạo lực bất hợp tác do Gandhi lãnh đạo. Tháng 3 năm sau, nhằm giành được quyền sản xuất muối cho dân, Gandhi cùng 78 người tình nguyện đã bắt đầu cuộc biểu tình đòi muối ăn, phong trào phi bạo lực bất hợp tác lần thứ hai. Năm 1934, nội bộ Đảng Quốc đại có sự chia rẽ, Gandhi ra khỏi Đảng Quốc đại nhưng ông vẫn hết sức quan tâm đến cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ. Năm 1941, Gandhi nhiều lần phát động phong trào đấu tranh đều bị nhà cầm quyền thực dân trấn áp. Tháng 8 năm 1947, Ấn Độ bị chia thành hai quốc gia, Ấn Độ và Pakistan cùng tuyên bố độc lập. Trước sự việc này, Gandhi rất đau xót. Tại Ấn Độ, sau ngày độc lập đã xảy ra nhiều cuộc chém giết mang tính chất tôn giáo. Gandhi tuyệt thực cho đến khi các vụ thanh toán này chấm dứt. Ngày 30 tháng 1 năm 1948, trên đường đi đến sân làm lễ cầu thân, Gandhi bị một tín đồ tên là Natulamu ám sát và qua đời.